bạn trai trên mạng của tôi là Trung Trường. Chương 15:15, tiếp cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Thảo thấy Mộc Linh xấu xí như vậy thì chắc chắn sẽ bị Nhân Sâm ghét bỏ, liền đồng ý cược. Cả hai móc tay vào nhau rồi nở nụ cười thân thiện với nhau. Vì sợ anh tìm kiếm nên cô đã tạm thời khóa tài khoản để không ai có thể tìm được. Thanh Thảo nhanh chóng lập kế hoạch với một vài người khác để chơi xỏ Mộc Linh, khiến cho cô mất mặt trước mặt mọi người. Thế là nhân lúc ngọc nữ hot girl là TikToker đang bận quay clip cả hầy với lắc mông, Thanh Thảo bèn tới gần xì xầm. Này, có cách nào để làm con nhỏ Linh mất mặt không? Có đó, cách gì? Hai người xuống lại to nhỏ với nhau nghe rồi gật đầu với kế hoạch được bàn. Suốt thời gian sau đó, Thanh Thảo luôn bám theo đám Nhân Sâm thường đi thu tiền bảo kê. Có lần thấy có một cô gái khác đi cùng đám Nhân Sâm, nghe người khác gọi là Quế Chi nên cô ta đã cố ý tiếp cận. Quế Chi đang trên đường về thì gặp cướp nên vội vàng chạy theo. Thanh Thảo trốn sẵn một góc nên xông ra hạ gục tên cướp rồi lấy túi sách đi đến trả cho Quế Chi. Trông thấy Thanh Thảo nghĩa hiệp như vậy thì Quế Chi mỉm cười nói. May quá, hên là có chị giúp, kiểm tra xem có mất gì hay không. Thanh Thảo tỏ vẻ lo lắng hỏi lại. Quế Chi nghe vậy thì cũng mở túi sách ra xem thì thấy không bị mất gì nên ngượng ngùng hỏi. Thế giờ chị rảnh không? Chúng ta qua bên kia uống nước. Cũng được, cả hai người cùng nhau đi đến quán cà phê gần đó. Sau khi gọi nước xong thì Quế Chi có cuộc gọi nên ngồi tại đó nghe máy. Alo, em nghe. Một lát nữa em sẽ qua đó, giờ em bận chút. Yên tâm đi anh Nhân Sâm, việc anh đã giao cho em nhất định em sẽ hoàn thành. Nghe nhắc đến cái tên Nhân Sâm thì Thanh Thảo mắt sáng rực ngồi hóng. Quế Chi tắt máy nhìn cô ta hỏi. Chị tên là gì thế? Thanh Thảo, còn em? Chị gọi em là Quế Chi là được. Vừa nói xong thì nhân viên bưng trà và cà phê ra bàn. Đợi nhân viên đi thì Thanh Thảo dịu dàng hỏi. Lúc nãy chị có nghe em nhắc đến cái tên Nhân Sâm? Không biết có phải người chị biết không? Thấy vậy Quế Chi cũng thật thà mở điện thoại lên rồi đưa ảnh cho cô ta xem rồi hỏi. Phải người này không chị? Đây chẳng phải là bạn học cùng lớp với chị à? Thật á, vậy cũng xem như là quen biết rồi. Vì muốn tiếp cận Nhân Sâm hơn nên Thanh Thảo tò mò hỏi nhỏ. Quế Chi à, hôm bữa chị thấy Nhân Sâm đăng bài tìm người, chuyện này là sao thế? Em cũng không rõ chuyện này lắm. Chỉ nghe nói là anh ấy đang tìm người bạn trên mạng vì có hình xăm rất giống với người bị bọn buôn người nhốt chung phòng. Bọn buôn người, Nhân Sâm cũng bị bắt cóc à? Đúng vậy, lúc trước anh ấy được giải cứu kịp thời nhưng mà người kia đã bị đưa tới bến tàu rồi. Cảnh sát cũng có tìm kiếm nhưng không rõ tung tích, anh Nhân Sâm vẫn luôn tìm kiếm suốt mấy năm nay. Nói xong Quế Chi cầm ly cà phê sữa lên uống một ngụm, Thanh Thảo thấy vậy thì gặng hỏi thêm. Thế cái hình xăm con rắn kia là của con gái à? Ừm, đó là dấu hiệu để anh Nhân Sâm nhận biết để tìm người đó. Thế người bạn trên mạng kia em có thấy mặt chưa? Vẫn chưa, anh Nhân Sâm hẹn gặp hoài nhưng vẫn chưa được. Tới giờ vẫn chưa biết mặt, hôm trước đối phương block thẳng tay nên anh ấy đã quyết định treo thưởng truy tìm khắp mạng xã hội luôn mà. Cách chương.